Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330 Hoàng Long Phích Lịch Đạn. Ngày đó Tuyền lão nhân thấy Giang Nam Như trong tay bảo kiếm bất phàm, không khỏi nhìn nhiều vài lần, kia thừa ảnh kiếm vốn là bất phàm, hơn nữa kim đan mạ vàng trang trí, có vẻ càng thêm khí phái. Ngày đó Tuyền lão nhân tuy biết thừa ảnh kiếm đại danh, đối Giang Nam Như trong tay bảo kiếm lại là không biết. Thừa ảnh kiếm ở kim đan thêm vào dưới, sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Cũng khó trách Thiên Tuyền lão nhân nhận thức không ra, Giang Nam Như đem trong tay thừa ảnh kiếm một hoành, trên mặt cư nhiên nhỏ giọt ra mồ hôi lạnh. Từ nàng tu chân tới nay, trước mặt Thiên Tuyền lão nhân có thể nói là khó đối phó nhất. So Thiên Tuyền lão nhân pháp lực càng cao nàng cũng gặp qua, nhưng lại chỉ có trước mắt lão giả, là thật sự muốn nàng tánh mạng. Nữ oa oa, ngươi tu luyện không dễ, liền không cần lại dẫy dụa, hà tất đâu. Thiên Tuyền lão nhân cười ha ha, cực kỳ đắc ý, tựa hồ là tin tưởng tràn đầy. Lúc này mọi người tuy rằng ở trên quan đạo, kia người bình thường thấy phía trước có tu sĩ tranh đấu, đã sớm rất xa tránh thoát tới. Bởi vậy nơi này tuy loạn lại không có người khác, Giang Nam Như tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên Bạch Không Bỏ, tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một viên nho nhỏ đan dược, vứt cho Bạch Không Bỏ. Nàng vừa mới dùng xong đan dược, lúc này dược hiệu đã là phát động. Phía sau một đạo kim hoàng sắc hư ảnh, đúng là kia ngũ trảo kim long bóng dáng. Giang Nam Như không có vô nghĩa, lấy công làm thủ, trường kiếm run lên, liền hướng Thiên Tuyền lão nhân công kích mà đi. Thiên Tuyền lão nhân tựa hồ biết Giang Nam Như sẽ như vậy giống nhau, cũng không kinh ngạc, hai chân mại động, dưới thân vạn cốt lâu đài cư nhiên chậm rãi di động lên, đinh. Giang Nam Như trường kiếm đánh trúng vạn cốt lâu đài, nàng đột nhiên cảm giác đối diện một cổ đại đại dính lực truyền đến. Kia cổ dính lực tự mũi kiếm truyền đến, như trường giang sóng to giống nhau hướng về Giang Nam Như đánh sâu vào. Giang Nam Như nhất thời không bắt bẻ, trong tay trường kiếm thiếu chút nữa rời tay, nhưng chính là vừa mới kia tiếp xúc một cái chớp mắt chi gian, nàng sớm đã đem trong cơ thể linh lực thông qua mũi kiếm đưa đến lâu đài bên trong. Kia vạn cốt lâu đài tràn đầy oán niệm, công kích tự nhiên bất phàm. Giang Nam Như một kích liền lui, hao phí cực đại sức lực mới đưa kia cổ dính lực hóa giải rớt. Lại đi xem kia vạn cốt lâu đài là lúc, Giang Nam Như rót vào linh lực quả thực đã là hiệu quả. Đây là Giang Nam Như nhàm chán là lúc nghiên cứu ra tới bản lĩnh. Nàng đã sớm phát hiện chính mình không có lấy đến ra tay đòn sát thủ, bởi vậy liền cân nhắc ra một cái, chiêu này linh cảm đến từ ngày hội lửa khói. Giang Nam Như đem chính mình đan điền trung linh lực áp xúc, lấy vận dụng pháp khí phương pháp đập đi ra ngoài. Ở kia linh lực bên trong, hỗn loạn một ít hoàng long đan đan dược lực đạo, một khi dẫn phát, liền giống như là lửa khói giống nhau, sáng lạn nhiều màu. Bất quá, chiêu này lực công kích cực cường, phi giống nhau lửa khói có thể bằng được. Vì thế Giang Nam Như còn chuyên môn đặt tên vì Hoàng Long Phích Lịch Đạn. Đông, Giang Nam Như đem kia dính lực hóa giải, tức khắc nghe thấy đến phía trước vạn cốt lâu đài bạo liệt mở ra. Kia bạo liệt đồng thời, quả thực phát ra hoa mỹ lửa khói, nổ mạnh động tĩnh cực đại, uy lực cũng là bất phàm. Ngay cả mặt trên Thiên Tuyền lão nhân cũng cảm giác thân mình chấn động, thiếu chút nữa ngã xuống dưới. Thấy kia Hoàng Long Phích Lịch Đạn xuất hiện hiệu quả, Giang Nam Như còn chưa cao hứng, liền thấy kia vạn cốt tường thành chậm rãi khép lại lên. Này thượng Thiên Tuyền lão nhân chỉ có hơi có chút chật vật thôi, đảo cũng không có đã chịu bao lớn tổn thương. Thiên Tuyền lão nhân vạn cốt lâu đài luyện chế ra tới lúc sau, có từng đã chịu quá như thế tổn thương, không khỏi giận dữ. Chỉ là hắn còn không có tới kịp phát tác, liền thấy đối diện lại có tân biến hóa. Hết chương.